Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhận rằng sự trừng phạt này không đáng ghét chút nào. Mặc quần áo rồi cô mở cửa phòng. Chắc chắn lại rằng khi ở trong phòng ngủ không ngày nhầm. Trong phòng khách TV đúng là đang bật, mà cái lòng dạ hẹp hòi kia giống hệt như hồi ở chung 10 năm trước. Cứ nằm trên sofa xem TV, trên bàn trà đầy những món đồ ăn vặt bị anh ăn sạch. Em dậy rồi. Thấy cô, anh nhếch miệng cười nói, trên mặt có sự hoàn mỹ để ái muội. Liên Tịch Uy vừa thẹn vừa quẫn, yêu kiều trừng mắt nhìn anh một cái rồi nhìn xác trên bàn trà. Anh ăn nhiều như thế, còn ăn được cơm nữa không? Cô hỏi. Có, em định nấu cho anh ăn à? Hai mắt anh sáng bừng lên. Lúc trước mở tủ lạnh đã thấy trong tủ có không ít rau dưa hoa quả. Vừa thấy đã biết bình thường cô hay vào bếp, mà anh còn chưa có cơ hội thưởng thức tay nghề của cô. Thèm muốn chết. Anh thích ăn cơm hay là ăn mì? Mì 15 phút, cơm thì nửa tiếng. Cô cho anh chọn. Mì đi. Liên Tịch Uy gật gật đầu đi vào phòng bếp, dùng tốc độ nhanh nhất nấu mì thập cẩm bưng lên. Ăn được rồi, cô kêu lớn rồi gọn bát đũa. Làm từ ngày vậy lập tức nhảy dựng lên, vội chạy đến bàn ăn. Thơm quá, anh hít ra mùi hương trong không khí mà khen. Cô mỉm cười để bát mì về phía anh. Sau đó anh kéo ghế ngồi xuống ăn như rồng cuốn, lại bảo cô lấy thêm bát nữa. Cho đến khi ăn hết ba bát mới thỏa mãn dừng lại, ngồi phịch trên ghế vỗ vỗ bụng, còn không khách khí mà ở một cái. Liên Tịch Uy phì cười. Nếu hình ảnh này của Lam Tư mà để fan hâm mộ biết thì chắc chắn sẽ phát khóc vì hình tượng sụp đổ. Em cười cái gì? Anh nhíu mày hỏi cô. Cười anh lôi thôi lếch thếch thế này, nếu để fan của anh nhìn thấy chắc chắn họ sẽ phát khóc lên mất. Chẳng sao, dù sao anh cũng sắp rút khỏi làng giải trí. Nghe vậy Liên Tịch Uy đột nhiên ngây người trợn mắt nhìn anh. Anh nói gì cơ? Cô nghi là mình nghe nhầm. Em không nghe nhầm đâu, anh quyết định sẽ rời khỏi làng giải trí. Cô cứng họng nhìn anh, vẻ mặt không thể tin được và cũng không dám tin. Đừng đùa nữa, đêm qua anh còn nói là có đối tượng hợp tác mới, công ty đó ở ngay Tân Trúc. Đúng thế, ngay ở đây. Anh gật gật đầu rồi chăm chú nhìn cô từ tốn nói. Anh muốn ký hợp đồng có tên là hôn ước, đối tác thì sớm đã định từ 10 năm trước, cô tên là Liên Tịch Uy. Nội dung hợp đồng còn chưa xác định, phải để hai bên thảo luận rồi mới quyết định chính thức. Nhưng anh nghĩ hai bên phải tin tưởng nhau, yêu thương nhau cho đến chết mới thôi. Em cảm thấy thế nào? Có ý kiến gì không? Liên Tịch Uy nhìn anh không chớp mắt, chỉ thấy mũi cay cay, nước mắt rơi xuống, khiến tầm mắt cô trở nên mơ hồ. Sao anh có thể bất ngờ mà nói ra những lời này, lại còn rất bình tĩnh mà nói chuyện ký hôn ước để cầu hôn cô như thế? Thật sự rất chẳng lãng mạn, rất tùy tiện, rất... Em có đồng ý làm đối tác của anh không? Cô Liên Tịch Uy. Anh vươn tay về phía cô. Trong tầm mắt mơ hồ, cô nhìn tay anh, cố gắng để nước mắt không rơi. Không thành ý như thế, không lãng mạn lại tùy tiện, thậm chí ngay cả nhẫn cũng không có. Cô không được đồng ý, không được đồng ý, nước mắt nóng rực đột nhiên rơi xuống. Liên Tịch Uy không nhịn được sự kích động mà khóc òa lên. Giờ mộng suốt 10 năm, giờ chờ đợi suốt 10 năm, 10 năm nhớ nhung và không dám mơ ước xa vời, cuối cùng giấc mơ của cô cũng thành sự thật. Mây tan ra, trăng sáng lên cao. Lan Tư đứng dậy đi bên cô, kéo cô vào lòng rồi dịu dàng lau nước mắt. Nhưng bất kể lau như thế nào, nước mắt vẫn rơi xuống không ngừng. Sao anh không biết là em rất thích khóc nhỉ? Anh thở dài nói không biết làm sao, đành hôn lên mắt cô. Hôn lên mặt cô đến khi cô không còn rơi lệ nữa mới thôi. Câu trả lời của em là gì? Anh cọ trán cô nhỏ giọng nói. Anh còn chưa nghe được câu đồng ý của cô thì lòng vẫn bất an. Cô khẽ vuốt mặt anh khàn giọng nói. Em không cần danh phận, chỉ cần cho lòng anh có em là đủ rồi. Nhờ anh để ý, anh hôn cô một cái. Anh không muốn thành tình nhân bí mật của em, anh muốn có danh phận là chồng thực sự của em. Cô ôm chặt anh, vùi mặt vào cổ anh. Nhanh nói em đồng ý lấy anh đi. Anh ôm eo cô thúc giục. Liên Tịch Uy hơi lặng yên rồi nhìn anh nói. Em đồng ý lấy anh, nhưng không phải bây giờ. Lam Tư kinh ngạc. Nghĩa là gì? Em nói rõ đi. Anh buông eo cô, nắm vai cô, nhíu mày nhìn cô hỏi. Sự nghiệp của anh bây giờ đang lên, nếu đột nhiên kết hôn lại lòi ra một đứa con 9 tuổi thì có nghĩa là sẽ có hậu quả gì hay không? Cô khẽ hỏi. Anh mặc kệ hậu quả là gì, hơn nữa vừa hay anh không thể không quan tâm. Cô kiên định cắt ngang lời anh. Đó là sự nghiệp vất vả mà suốt 10 năm anh mới gây dựng được, em không thể để vì em mà bị hủy hoại được. Không phải vì em mà bị hủy, anh đã sớm quyết định sẽ rút lui rồi. Cô lắc nhẹ đầu, nhẹ trách. Đừng đùa nữa. Anh nói thật, không đùa. Anh nói rất thật. Cô trợn mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, bị dọa đến ngây như phỗng. Anh đang nói thật sao? Làm từ, nếu là vì em và con, em... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net